Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 147, 147, độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô ta có mối thù vô cùng sâu với Phương Vĩ Huyền. Hai cha con cô ta bị mất hết thể diện trước mặt đám thượng lưu. Cha của cô ta còn bị mất công việc ở tập đoàn Hoàn Bản. Hơn nửa tháng trước, Tưởng Bắc Lâm còn muốn Phương Vĩ Huyền cầu xin trước mặt Cơ Hiểu Nguyệt vài câu để khôi phục lại chức vị của cha cô ta. Nhưng Phương Vĩ Huyền hoàn toàn phớt lờ Tưởng Bắc Lâm. Không còn cách nào, Tưởng Bắc Lâm chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau đó qua sự giới thiệu của bạn bè, cô ta đã quen biết với bạn trai hiện tại, Đàm Vu Thâm. Nhà họ Đàm của Đàm Vu Thâm cũng có thực lực rất mạnh. Tuy không bằng nhà họ Cơ, nhưng vẫn có thể cho cha của Tưởng Bắc Lâm một vị trí rất tốt. Khoảng thời gian gần đây, Tưởng Bắc Lâm sống rất vui vẻ. Đàm Vu Thâm rất thích cô ta. Cô ta cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ mà Đàm Vu Thâm dành cho cô ta. Đương nhiên thứ quan trọng nhất vẫn là tiền của Đàm Vu Thâm. Bây giờ gặp lại Phương Vĩ Huyền và Vu Ánh Hà, nỗi hận trong lòng cô ta lại bắt đầu dấy lên. Đặc biệt là mấy ngày trước cô ta còn nghe thấy cha mình nói rằng gần đây tình hình của nhà họ Cơ và nhà họ Đường rất tệ. Thậm chí có thể sẽ phá sản. Khi biết được tin này, Tưởng Bắc Lâm không biết mình đã vui mừng như thế nào. Cô ta sẽ không bao giờ quên được cái đêm nhục nhã đó. Lúc nào cô ta cũng nghĩ đến việc trả thù. Ánh mắt của Tưởng Bắc Lâm khi nhìn về phía Vu Ánh Hà càng hung ác hơn. Trong lòng cô ta có một suy nghĩ. Anh khiến tôi mất hết mặt mũi. Vậy thì tôi sẽ gậy ông đập lưng ông. Bắc Lâm, có chuyện gì vậy? Đàm Vu Thâm đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy Tưởng Bắc Lâm nhìn chằm chằm vào Phương Vĩ Huyền nên mở miệng hỏi. Nhìn theo tầm mắt của Tưởng Bắc Lâm, anh ta lập tức nhìn thấy Vu Ánh Hà. Một cô gái rất xinh đẹp. Hơn nữa khí chất cũng rất thuần khiết. Bắc Lâm, cô gái đó là bạn của em à? Đàm Vu Thâm hỏi. Tưởng Bắc Lâm hít một hơi thật sâu. Sau đó lắc đầu nói. Không, cô ta không phải là bạn của em. Cô ta là kẻ thù của em. Kẻ thù? Đàm Vu Thâm ngạc nhiên. Anh ta nhìn về phía Tưởng Bắc Lâm. Phát hiện lúc này trên khuôn mặt của Tưởng Bắc Lâm tràn đầy oán hận. Bắc Lâm, em nói cho anh biết, cô gái này đã chọc gì đến em, anh sẽ trả thù cho em. Đàm Vu Thâm lập tức nói. Anh ta nhìn quần áo của Vu Ánh Hà, cảm thấy cô ấy không giống con gái của gia đình giàu có. Đàm Vu Thâm có rất nhiều cách để đối phó với loại con gái này. Không chỉ có cô gái này, chàng trai kia mới là kẻ thù thực sự của em. Cậu ta tên là Phương Vĩ Huyền. Tưởng Bắc Lâm nói một cách hung ác. Phương Vĩ Huyền, Đàm Vu Thâm ngạc nhiên, nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, là con trai sao, vậy thì càng tốt, anh có thể giúp em, không cần anh ra tay, em tự có cách, anh cứ đợi xem kịch hay là được. Tưởng Bắc Lâm nở nụ cười lạnh lùng rồi nói. Phương Vĩ Huyền và Vu Ánh Hà nói chuyện một lúc, sau đó Vu Ánh Hà đi tập hợp. Phương Vĩ Huyền, Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Này, các cậu có nghe nói gần đây Giang Nam xuất hiện một cường giả thần bảng không? Tên là Cổ Úy Sinh. Nghe nói ông ta rất ghê gớm. Gì mà cường giả thần bảng chứ? Lợi hại như thế nào? Chết tiệt, ngay cả cường giả thần bảng mà cậu cũng không biết sao? Nghe nói một quyền đã có thể làm đánh sập một ngọn núi. Cậu nói có ghê gớm hay không? Giả thôi, tôi đã từng gặp võ giả mạnh nhất. Một quyền cũng chỉ có thể đập nát một khối đá thôi. Một quyền đánh sập một ngọn núi. Nếu thật sự có người như vậy, chẳng phải thế giới sẽ hỗn loạn sao? Là do kiến thức của cậu hạn hẹp thôi. Bình thường người mà cậu nhìn thấy đều là những võ giả cấp thấp. Còn người tên Cổ Úy Sinh này là tồn tại mạnh nhất trong số các võ giả. Một quyền có thể đánh sập một ngọn núi cũng đâu có gì lạ. Hai chàng trai phía sau Phương Vĩ Huyền đang bàn luận ầm ĩ về Cổ Úy Sinh. Hầu hết những người bình thường trên thế giới này, đặc biệt là những học sinh trung học còn chưa bước chân vào xã hội, bọn họ đều không biết nhiều về thế giới võ đạo. Ngay cả võ giả tiên thiên có bao nhiêu cấp bậc bọn họ cũng không biết rõ. Trong suy nghĩ của họ, những võ giả bay trên trời, trốn dưới đất chỉ là truyền thuyết ngoài tầm với. Nghe nói Cổ Úy Sinh còn tuyên chiến với một người tên là Phương Vĩ Huyền. Nói là muốn trả thù gì đó cho học trò của ông ta. Chàng trai phía sau tiếp tục nói. Tuyên chiến, báo thù, cậu khiến chuyện này ngày càng giống tình tiết rồi đấy. Một chàng trai khác cười nói. Không tin thì thôi, những chuyện này đều là do một người chú ở xa của tôi nói cho tôi biết. Ông ấy làm việc trong hiệp hội võ đạo. Tin tức mà ông ấy nhận được chắc chắn không thể giả. Chàng trai kia nói với vẻ không phục. Phương Vĩ Huyền, Lý Vũ Kiêu ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên này thì vô thức nhìn về phía Phương Vĩ Huyền. Đại ca, Phương Vĩ Huyền mà tên nhóc đó nói. Không phải là anh chứ? Lý Vũ Kiêu mở to đôi mắt. Hỏi, làm sao có thể là tôi được? Phương Vĩ Huyền nói. Cũng phải. Nếu như thật sự bị một người ghê gớm như vậy tuyên chiến, làm sao anh còn có thể ngồi đây tham gia bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường được? Lý Vũ Kiêu cười nói. Khi Phương Vĩ Huyền và Lý Vũ Kiêu đang nói chuyện, âm thanh ngạc nhiên bỗng nhiên vang lên. Đường Thanh Hiền đến rồi. Lúc này Đường Thanh Hiền đã thay một bộ váy trắng tinh. Một bên tóc được buộc lại, bên còn lại xõa qua vai trái. Cô ta không trang điểm, để mặt mộc tự nhiên trông càng tươi tắn xinh đẹp. Từ khi cô ta xuất hiện, hầu như ánh mắt của các chàng trai đều tập trung vào cô ta. Không thể rời mắt, Đàm Vu Thâm đang ngồi ở phía bên kia. Lúc nhìn thấy Đường Thanh Hiền thì ánh mắt lập tức mở to. Vừa rồi là Vu Ánh Hà, bây giờ là Đường Thanh Hiền. Hóa ra trường trung học này lại có nhiều học sinh cấp nữ thần như vậy. Anh ta xác lập quan hệ với Tưởng Bắc Lâm sớm như vậy. Thiếu máu quá, bây giờ anh ta chính là vì một ngọn cỏ mà từ bỏ cả một vườn hoa lớn. Sau khi đi vào hội đường, Đường Thanh Hiền nhìn xung quanh một lúc, khi nhìn thấy Phương Vĩ Huyền đang ngồi ở giữa, cô ta lập tức đi tới. Đại ca, Đường Thanh Hiền tới tìm anh. Lý Vũ Kiêu nhắc nhở. Phương Vĩ Huyền liếc nhìn Đường Thanh Hiền, vẻ mặt vô cảm. Sắc mặt Đường Thanh Hiền hơi thay đổi, nghĩ đến những gì cô ta đã hứa với Phương Vĩ Huyền sáng nay. Cô ta không thể chủ động nói chuyện với Phương Vĩ Huyền. Nhưng cô ta vẫn đi thẳng đến bên cạnh Phương Vĩ Huyền. Ngồi xuống, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều chàng trai nắm cổ tay than thở. Nhiều người trong số họ đều biết rằng Phương Vĩ Huyền và Đường Thanh Hiền là bạn cùng bàn. Có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng bọn họ không hiểu, sao một cô gái con nhà giàu cấp nữ thần như Đường Thanh Hiền lại có ánh mắt kém như vậy. Mà khuôn mặt của Đàm Vu Thâm lúc này cũng đầy vẻ đố kỵ. Vừa rồi Phương Vĩ Huyền trò chuyện vui vẻ với Vu Ánh Hà. Bây giờ một nữ thần khác xuất hiện, lại ngồi bên cạnh Phương Vĩ Huyền. Rốt cuộc cái tên Phương Vĩ Huyền này là ai? Anh ta dựa vào đâu lại có quan hệ tốt với nhiều nữ thần như vậy? Hậu trường, cuối cùng cũng đến lượt nhóm biểu diễn thứ 5 sử dụng hậu trường. Thay quần áo trước, sau đó trang điểm, tốc độ nhất định phải nhanh. Phía sau vẫn còn rất nhiều nhóm cần sử dụng hậu trường. Khi Vu Ánh Hà cầm lấy chiếc váy mà cô ấy dùng để biểu diễn, chuẩn bị vào phòng thay đồ, lúc này Tưởng Bắc Lâm vỗ vỗ vai cô ấy rồi nói. Mày đi trang điểm trước đi. Tao muốn dùng phòng thay đồ trước. Vu Ánh Hà vẫn có chút sợ hãi Tưởng Bắc Lâm. Cô ta đã nói như vậy. Tất nhiên Vu Ánh Hà không dám từ chối. Khẽ nói. Ừ, được. Nói xong, Vu Ánh Hà bỏ váy xuống. Đi đến phòng trang điểm ở bên cạnh. Tưởng Bắc Lâm nhìn chiếc váy mà Vu Ánh Hà để lại. Trên khuôn mặt của cô ta xuất hiện nụ cười nham hiểm. Mấy phút sau, Vu Ánh Hà đã trang điểm xong, bước ra khỏi phòng trang điểm, cầm lấy chiếc váy của mình đi vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, khi Vu Ánh Hà mặc váy, lúc cô ấy vừa mới đứng thẳng người lên một chút thì lại nghe thấy một tiếng xoẹt, chiếc váy của cô ấy bị rách từ phần eo ở phía sau. Sao lại có thể như vậy? Những bộ quần áo này đều là đặt may. Sao em có thể không giữ cẩn thận hả? Bây giờ em muốn đi đâu tìm đồ để thay thế đây? giáo viên hướng dẫn chương trình giận tím mặt, khiển trách cô ấy. Đôi mắt Vu Ánh Hà đỏ hoe nói: "Thưa cô, em đã giữ gìn rất cẩn thận. Em cũng không biết chiếc váy này bị như vậy từ lúc nào. Bây giờ nói chuyện này có ích gì? Bây giờ váy của em đã bị hỏng. Phải làm sao đây?" Giáo viên hướng dẫn nói với vẻ mặt u ám. Em có thể mặc chiếc váy khác không? Vu Ánh Hà khẽ hỏi. Tất nhiên là không rồi. Tiết mục của chúng ta là múa nhóm. Mọi người đều phải mặc váy giống nhau. Giáo viên hướng dẫn tức giận nói. Váy của em bị rách lớn như vậy. Cho dù muốn sửa cũng không thể nào sửa được. Cô thực sự không hiểu em đang làm gì. Vu Ánh Hà, em định để sai lầm của mình hủy hoại hết nỗ lực suốt bao nhiêu ngày qua của cả nhóm chúng ta sao? Nghe thấy câu này, các thành viên khác trong nhóm biểu diễn cũng nhìn chằm chằm vào Vu Ánh Hà với ánh mắt không tốt. Tưởng Bắc Lâm đứng bên cạnh, trong ánh mắt chứa ý cười. Đương nhiên chuyện này là do cô ta làm. Nhưng ý tưởng ban đầu của cô ta là tạo ra một lỗ thủng không quá rõ ràng. Đợi đến khi Vu Ánh Hà lên sân khấu biểu diễn, lúc thực hiện động tác lớn một chút mới khiến váy bị rách. Đến lúc đó Vu Ánh Hà sẽ bị xấu mặt trước mặt tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Nhưng có lẽ lỗ thủng quá lớn nên Vu Ánh Hà vừa mới mặc vào đã làm chiếc váy bị rách. Nhưng kết quả hiện tại cũng rất tốt. Cách chương.